Gió đêm hôn tia nắng Thẩm Thanh Lý. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đang phiền muộn, cái tên của Thang Vị Hy lại bất ngờ trở thành tiêu điểm trong phòng livestream của lễ khai mạc. Bất kể ngôi sao nào đang sải bước trên thảm đỏ, khán giả trong phòng livestream vẫn dồn hết sự chú ý về đoàn làm phim mốt cuộc bao giờ đoàn phim. Biển dẫn cát vàng, mới đến vậy, muốn xem biểu cảm của Thang Vị Hy quá. Thang Vị Hy vào showbiz thuận buồm xuôi gió. Tiếc là sự nghiệp suôn sẻ nhưng tình cảm lại lận đận. Phùng Kha Dị đúng là cha nam, phụ lòng Vị Hy, tức chết mà. Sao lại chửi Phùng Kha Dị? Ai quy định được thích là phải đáp lại chứ? Nghe nói Thang Vị Hy luôn chèn ép Mạnh Hân trong đoàn phim. Thang Vị Hy thẳng tính, lát nữa gặp Mạnh Hân thế nào cũng mặt lạnh cho xem. Mau cho, biển dẫn cát vàng, lên thảm đỏ đi chứ. Thang Vị Hy không thấy những bình luận đó. Lúc này cô đang nghe điện thoại từ quản lý Hoa Ca. Không phải em với Phùng Kha Dị có chút giao tình sao? Sao cậu ta không báo trước gì hết? Hồi trước khi cùng quay một show thực tế, hai người khá hợp nhau, tương tác trên chương trình cũng không ít. Nếu không phải vậy thì Thang Vị Hy đã chẳng thuận miệng khen anh ta đẹp trai. Cô không có cảm giác gì với Phùng Kha Dị, chỉ thấy tính cách anh ta được, nên mới kết bạn. Không ngờ lại kéo theo bao rắc rối như vậy. Em đã chặn rồi, không muốn dính dáng gì nữa. Hoa Ca nói, em mặc kệ cậu ta là được đâu cần phải xóa luôn. Làm vậy chẳng khác nào trẻ con. Đều là người trong giới cả, ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp. Trẻ con thì sao, em thích mãi mãi là trẻ con đấy. Xóa rồi thì cũng đã xóa rồi, giờ biết làm sao được chứ. Thế này đi, để anh nói với bên tổ chức, bảo Mạnh Hân đừng lên thảm đỏ nữa. Vai cô ta cũng đâu có quan trọng. Lên thảm đỏ làm gì? Hoa Ca lăn lộn trong giới đã lâu, là người có thâm niên và nổi tiếng cứng rắn. Thang Vị Hy cau mày, liên hoan phim quốc tế Hải Đảo là sự kiện điện ảnh lớn nhất nửa cuối năm, các nữ minh tinh đều tranh thủ khoe sắc. Mạnh Hân chắc chắn đã mong chờ rất lâu, không cho người ta lên thảm đỏ, có phải quá bá đạo rồi không? Không sao đâu, cứ để cô ấy đi đi ạ, cô ấy tuy cao hơn em nhưng chưa chắc nổi bật hơn em. Hơn nữa, cho dù có bị lấn át một chút cũng chẳng sao. Cô đến liên hoan phim không phải để tranh sắc, dù rằng nhan sắc của cô quả thực nổi bật. Em đi thảm đỏ đây, nói chuyện sau. Cúp điện thoại, Tây Mễ chỉnh lại tóc tai trang điểm cho cô rồi xuất phát. Trợ lý Dê Dài rất tháo vát, đã sớm đặt phòng suite hướng biển ở khách sạn 5 sao gần địa điểm tổ chức. Chỉ mất 2 phút là tới thảm đỏ. Khi đến nơi, đạo diễn và nhà sản xuất cũng vừa đến. Chào đạo diễn Nhiêu. Chào chị Từ. Thang Vị Hy bước tới, lễ phép chào hỏi. Vị Hy đến rồi, đạo diễn Nhiêu Tín khoảng hơn 30 tuổi, từng làm quay phim cho một đạo diễn nổi tiếng, sau đó làm phó đạo diễn 2 năm. Biển dẫn cát vàng là bộ phim đầu tiên anh đạo diễn nên vô cùng coi trọng. Nhà sản xuất Từ Tiểu Khiết là người lão luyện trong nghề, từng sản xuất nhiều bộ phim, bộ trước của Thang Vị Hy cũng do chị ấy làm. Nhờ sự kết nối của chị mà cô mới tham gia phim lần này. Với tư cách là nhà sản xuất, Từ Tiểu Khiết để ý sát sao đến những làn sóng dư luận trên mạng. Chị khẽ ra hiệu Thang Vị Hy lại gần. Em với Phùng Kha gì? Không có gì đâu chị. Bọn em chỉ là bạn từng cùng tham gia một chương trình, sau đó không còn liên lạc nữa. Từ Tiểu Khiết hiểu ngay. Vậy thì tốt, chị còn lo em với Mạnh Hân có xích mích, phải tính lại kế hoạch PR. Biển dẫn cát vàng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là bộ phim được đầu tư công phu, kịch bản chắc tay. Phía sản xuất không muốn tin đồn đời tư lấn át hoạt động quảng bá phim. Không phải sự thật, mà dù là thật thì em cũng không để mấy chuyện đó ảnh hưởng đến công việc. Nói hay lắm, đàn ông làm sao quan trọng bằng sự nghiệp. Không đâu chị Từ, anh ta vốn không phải đàn ông của em, đến cả danh sách người yêu tiềm năng cũng không thể lọt vào đâu. Thang Vị Hy thấy cần phải làm rõ, vừa dứt lời. Mạnh Hân váy áo thướt tha bước đến. Chào đạo diễn Giao, chị Từ. Hôm nay cô mặc váy đuôi cá đen tuyền, phần chân váy đính đầy kim sa, như thể khoác lên mình cả bầu trời sao. Tuy chưa có tiếng tăm trong giới phim ảnh, nhưng Mạnh Hân xuất thân người mẫu, thân quen với các nhãn hàng. Thêm vào đó dáng đẹp, nên dễ dàng mượn được đồ của các thương hiệu lớn. Cả bộ trang phục và phụ kiện hôm nay không hề kém cạnh các sao hạng A, chiếc váy đen lấp lánh, môi đỏ rực. Cô quả thực rất nổi bật trên thảm đỏ. Em cao thế rồi còn mang guốc cao gót, chị không dám đứng cạnh em đâu. Chị Từ nửa đùa nửa thật, em đi cùng mấy nam diễn viên đi, để chị đi với Vị Hy. Mạnh Hân mỉm cười đáp lại, nhưng ánh mắt có chút gượng gạo. Thang Vị Hy biết ơn nhìn chị Từ, đúng lúc đó hai nam diễn viên cũng vừa đến, mọi người chào hỏi rồi chuẩn bị lên thảm đỏ. Chị Từ, hai người đi trước đi. Đạo diễn Nhiều không rõ ý của chị Từ là đang giúp Thang Vị Hy giải vây, nhưng anh luôn tôn trọng chị trong các vấn đề ngoài chuyên môn. Mọi người cũng không có ý kiến gì. Khi MC giới thiệu, chị Từ dắt tay Thang Vị Hy bước ra đầu tiên, đạo diễn đi cùng hai nam diễn viên ở bên cạnh, còn Mạnh Hân theo sau cùng. Thang Vị Hy được đạo diễn và nhà sản xuất hộ tống, khí thế ngút trời của nữ chính. Cô chọn tạo hình đơn giản, váy trắng dài, tóc dài gợn sóng đen tuyền, eyeliner và mắt khói đen, như một nữ thần Hy Lạp cổ đại. Gió biển thổi mạnh, váy trắng nhẹ bay trong gió, đẹp đến nao lòng. Vị Hy, nhìn bên này. Vị Hy, quay sang đây nào. Vị Hy, cô có biết hôm nay Phùng Kha Dị vừa công khai bạn gái không? Vị Hy, nghe nói cô và Mạnh Hân không hòa thuận ở đoàn phim. Đạo diễn Nhiều đứng ngay cạnh, nghe câu hỏi liền cau mày. Đây là thảm đỏ của phim Biển Giận Cát Vàng, chúng tôi chỉ trả lời những câu hỏi liên quan đến bộ phim. Đạo diễn Nhiều vốn nổi tiếng là người thẳng tính, trước đó đã nhiều lần nhấn mạnh với bên sản xuất và truyền thông rằng, trong các buổi quảng bá chỉ được nhắc đến những nội dung liên quan đến phim. Thấy đám phóng viên chỉ chăm chăm vào chuyện đời tư của diễn viên mà chẳng ai quan tâm đến bộ phim, anh lập tức nổi giận. Bị đạo diễn Nhiều quát cho một trận nên đám ký giả không dám ãng nữa. Tống Vị Hy nở một nụ cười nhẹ, lần lượt tạo dáng trước ống kính từ các hướng. Đúng lúc đó, một tràng la ó bất ngờ vang lên từ đám đông, chớp mắt, toàn bộ ống kính đều đồng loạt chuyển hướng sang bên phải. Chụp Mạnh Hân sao? Từ phía đều là camera livestream độ nét cao, cô cố gắng giữ bình tĩnh, không quay đầu nhìn sang bên kia để tránh bị chụp trúng vẻ mặt mất kiểm soát. Wow, hôm nay chúng ta có một vị khách mời bất ngờ trên thảm đỏ, xin nhiệt liệt chào đón, Phùng Kha Dị. MC hào hứng lớn tiếng, Phùng Kha Dị, anh ta chạy đến phá đám đoàn phim cô sao? Đồng tử Tống Vị Hy khẽ rung lên, một người chưa từng đóng phim điện ảnh mà cũng dám lên thảm đỏ của liên hoan phim, thật là nực cười. Vị Hy, ký tên đi, chị Từ đưa bút cho cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta vào trong trước. Tống Vị Hy lấy lại tinh thần, vẫn giữ nụ cười trên môi, cùng đạo diễn giáo và chị Từ bước đến bảng backdrop ký tên. Đúng lúc ấy, MC bên bảng backdrop bước lên chặn đường cô. Vị Hy, xin chào, tôi muốn đại diện khán giả hỏi cô vài câu. Không muốn trả lời, ánh mắt Tống Vị Hy cuối cùng cũng không nhịn được mà liếc sang. Phùng Kha Dị mặc vest xanh đậm, nửa ôm lấy Mạnh Hân, đứng giữa thảm đỏ tạo dáng, trông chẳng khác gì một cặp đôi tiên đồng ngọc nữ. Cô hỏi đi, Tống Vị Hy trong lòng âm thầm hít một hơi thật sâu. Xin hỏi vai diễn của cô trong phim là nhân vật như thế nào? MC vẫn giữ phong độ, hỏi một câu liên quan đến phim. Tôi vào vai một nữ sinh đại học bị bọn xấu bắt cóc. Còn cụ thể là một nữ sinh như thế nào? Mời mọi người ra rạp để khám phá nhé. Tôi nhất định sẽ ủng hộ. Chúc Biển Giận Cát Vàng thành công rực rỡ. MC làm động tác cổ vũ, ánh mắt lại ánh lên tia tinh danh. Không ngoài dự đoán, câu hỏi tiếp theo đã thay đổi. Hôm nay thật sự là song hỷ lâm môn, không chỉ là lễ khai mạc của liên hoan phim quốc tế Hải Đảo, mà đoàn phim Biển Giận Cát Vàng của chúng ta cũng có một tin vui, có diễn viên đã công khai chuyện tình cảm. Vị Hy, cô có điều gì muốn nói với Mạnh Hân không? Tống Vị Hy nghĩ bụng, chắc chắn khung chat trong livestream đang náo loạn. Cô nở nụ cười tiêu chuẩn, nhìn thẳng vào camera, chúc phúc cho bọn họ, hy vọng họ bên nhau dài lâu. MC rõ ràng không hài lòng với câu trả lời tròn trịa của cô. Vị Hy, trước đây cô từng công khai nói rằng Phùng Kha Dị là nam thần của mình. Hôm nay nam thần có bạn gái rồi, cô có cảm thấy như sụp đổ thần tượng, không? Không thấy sụp đổ, chỉ thấy muốn chửi thề. Tống Vị Hy hít một hơi, rồi bất ngờ nổi giận. Cô nhanh chóng vặn lớn âm lượng micro trong tay. Đã nói đến đây rồi thì tôi xin đính chính lại một chút nhé. Phùng Kha Dị không phải là nam thần của tôi. Âm lượng của cô quá lớn, MC đứng gần suýt bị chấn động màng nhĩ. Dàn máy quay đang hướng về cặp đôi Phùng Mạnh trên thảm đỏ lập tức chuyển sang phía Tống Vị Hy, đôi tình nhân thảm đỏ kia cũng bất ngờ quay đầu lại nhìn cô. Không chỉ những người có mặt tại hiện trường, mà hàng vạn khán giả đang xem livestream cũng nín thở theo dõi. Sắp bùng nổ rồi sao? Sắp có màn khẩu chiến ngay tại trận sao? Đây chính là drama mà dân hóng dưa chờ mong nhất. Mạnh mẽ quá vị hy, dòng chữ ấy lập tức phủ kín màn hình. Chị từ lúc này đã gần vào đến khán phòng, không ngừng ra hiệu mắt với Tống Vị Hy, nhưng cô lúc này như một chiến binh quyết không lùi bước. Tình cảm của tôi luôn bị đồn thổi lung tung trên mạng. Trước kia tôi từng nói Phùng Kha Dị đẹp trai cũng chỉ là xã giao thôi, anh ta không phải gu tôi. Vậy gu nam thần của Vị Hy là kiểu người thế nào? MC cuối cùng cũng tỉnh lại, lập tức tranh thủ hỏi tiếp. Tôi thích kiểu người như thế kia. Tống Vị Hy giơ tay chỉ sang một bên. Đoàn phim Biển Giận Cát Vàng đã nán lại trên thảm đỏ quá lâu. Đoàn phim kế tiếp đã bắt đầu xếp hàng chờ. Đứng bên đó là một diễn viên hài nổi tiếng của Trung Quốc, người từng trò chuyện vui vẻ với Tống Vị Hy tại một sự kiện thời trang. Anh ấy nổi tiếng là hài hước, được rất nhiều nữ diễn viên công khai gọi là Nam Thần. Tống Vị Hy nói như vậy cũng chẳng có gì đáng trách. Nhưng chẳng hiểu sao, MC người luôn hoạt ngôn và nhanh trí lại đột nhiên cứng họng. Dãy máy quay bên thảm đỏ cũng đồng loạt chuyển hướng theo cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Vị Hy lập tức cảm thấy có gì đó sai sai. Cô thận trọng nhìn theo hướng mình vừa chỉ, rồi bắt gặp một đôi mắt sâu thẳm. Cô lập tức hoảng loạn, du rực, sao anh ta lại đứng ở đó, cách Trương.